Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182, chương 1182, ta muốn đập phá nhà ngươi thủy tinh. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Phòng mổ. Ok, đối mặt Adam truy hỏi. Son bắt đầu dùng tay vuốt vuốt tóc, miễn cưỡng nói, "Adam, chấm ngoặc kép." Biết rõ con nuôi Grassman, bác sĩ biết đây là Son khô úc điểm báo. Vô cùng không đành lòng. Lúc trước có Son đệ đệ vỗ về chơi đùa Son tóc trấn an. Bây giờ Son đều là chính mình vỗ về chơi đùa tóc của mình. Grassman bác sĩ, Adam nghiêm mặt nói, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tất nhiên hắn muốn làm một cái bác sĩ ngoại khoa, sẽ vì cái này nỗ lực cố gắng. Ngươi hy vọng cũng là ta dạy bảo hắn trở thành một cái hợp cách bác sĩ ngoại khoa à. Nếu như không phải, ngươi hoàn toàn có thể đem hắn đưa đi y học trung tâm. Yên tâm, Meredith các nàng tuyệt đối nguyện ý cho dạng này Son một cái cơ hội. Ta muốn ở chỗ này. Son, vò rối kiểu tóc về sau. Ánh mắt phiêu hốt, thủ túc lắc lư một hồi lâu. Mở miệng nói, ngươi là tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Ta nguyện ý đi theo ngươi học tập. Rất tốt, Adam nhìn xem hắn. Nếu như ngươi thật nguyện ý học, vậy ta liền dạy ngươi. Không phải để giúp một cái người bị bệnh tự kỷ phương thức, mà là lấy bồi dưỡng một cái hợp cách bác sĩ phương thức. Ta muốn làm một cái hợp cách bác sĩ ngoại khoa. Son nhìn Adam một cái, rời đi ánh mắt, một trận nói. Ngươi dạy ta. Hắn ghét nhất người khác đem hắn trở thành người bị bệnh tự kỷ. Ai? Grassman bác sĩ thấy cảnh này, có vui mừng, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Bởi vì chỉ có hắn cái này dưỡng phụ mới biết được con nuôi Son tình huống. Nếu như không cân nhắc Son bệnh tự kỷ tiến hành đặc thù chiếu cố, Son căn bản không thích ứng được xã hội này. Chớ nói chi là khẩn trương bác sĩ cuộc đời. Adam tỏ thái độ, hắn thấy. Càng nhiều vẫn là chuẩn bị không lâu sau đó danh chính ngôn thuận đem Son đá ra bệnh viện San Jose. St. Bonaventure bác sĩ nội trú huấn luyện hạng mục. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận. Sớm biết hắn liền nên đánh bạc mặt mo. Đem Son đưa đi y học trung tâm. Bên kia mặc dù không có Adam dạng này thích hợp nhất danh sư dạy bảo, nhưng có tốt nhất công tác hoàn cảnh. Cho dù Son ra một hệ liệt sai lầm, lấy Meredith tính cách của các nàng cùng quá khứ kinh lịch, tuyệt đối sẽ đối Son dạng này bệnh tự kỷ Mỹ thiếu niên đặc biệt chăm sóc và giữ gìn. Dù sao, ai còn không có phạm qua sai lầm đâu. Muốn vì cái này thanh toán đại giới cũng không phải là các nàng. Nếu như đều nghiêm ngặt dựa theo bệnh viện chương trình đến, Meredith Gray sớm đã được khai trừ 100 lần. Mà hiện thực nhưng là cho dù Adam chấp trưởng y học trung tâm khoa ngoại lúc, Meredith cũng từ đầu đến cuối không có rời khỏi, mà là làm nhiều năm như vậy bác sĩ tập sự Gray. Bây giờ càng là làm tới tân y học trung tâm ban giám đốc đồng sự. Đại quyền trong tay, Meredith Gray các nàng đi, có thể so với Adam thiên phú, càng là bệnh tự kỷ yếu thế như vậy quần thể Son. Đương nhiên càng đi. Sai lầm a, có lẽ cũng chỉ có Meredith, Gray các nàng mới có thể đầy đủ chính xác a. Phẫu thuật kết thúc, Adam để Grassman bác sĩ mang Son trước đi dàn xếp. Ngày mai lại đến thêm ban. Hắn cũng phải tìm người làm huấn luyện Son làm chuẩn bị. Ngày kế tiếp, Son ngồi xe buýt tới. Adam chính dẫn người kiểm tra phòng. Ta còn có thể đi đường sao? Bệnh nhân tự diễu nói. Đương nhiên có thể. Son trên người mặc áo khoác trắng, bước nhanh đến, cười nói tiếp, vị này là Mitchell Plante. Ta một lần nữa nhìn hắn bệnh án. Hắn 55 tuổi, đến từ Chicago, ly dị, mang theo hai đứa bé. Ngày hôm qua các ngươi cho hắn làm trị tận gốc tính tuyến tiền liệt cắt bỏ thuật. Có thể sẽ có nhiều loại bệnh biến chứng, nhưng đều cùng thần kinh vận động không có quan hệ. Nói tới chỗ này. Đối với im lặng bệnh nhân nói, ngươi tuyệt đối không cần lo lắng đi bộ vấn đề. Hắn không phải lo lắng chân của hắn tương đương một cái. Nữ bác sĩ tập sự không đành lòng Mỹ thiếu niên tiếp tục xấu mặt đi xuống. Thiện ý nhắc nhở một câu. À, đúng. Son tự cho là chính mình hiểu được nữ bác sĩ tập sự lời nói. Vừa cười vừa nói. Dê đuôi tỷ lệ rất lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệnh nhân sắc mặt đen. Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ không sao. Adam cười trấn an bệnh nhân một câu. Sau đó dẫn người đi ra phòng bệnh. Đối với Son nói ra. Murphy bác sĩ, ngươi đến muộn. Không, là xe buýt đến muộn. Son giải thích, thời khóa biểu vô cùng rõ ràng. Thả tới trên mạng, nhưng bốn đường xe buýt đến muộn. Làm một cái bác sĩ, ngươi có trách nhiệm đúng giờ đi làm. Nếu như ngươi đến muộn, chính là vấn đề của ngươi. Adam nhìn xem hắn, tốt a, nhưng tại sao là vấn đề của ta? Son không hiểu, là xe buýt đến muộn. Chúng ta thuê chính là ngươi. Murphy bác sĩ, không phải xe buýt tài xế. Adam lắc đầu nói, chúng ta cần chính là ngươi đúng giờ đi làm. Không thể chuyện gì đều tuân theo tâm ý của chúng ta tới. Nếu như ngươi suy nghĩ cái gì lập tức liền có thể thực hiện. Vì cái gì còn muốn làm bác sĩ ngoại khoa? Ta muốn làm bác sĩ ngoại khoa là vì ta muốn cứu đệ đệ ta cùng ta thỏ. Son mím môi một cái. Tả hữu lắc lư thân thể. Nữ bác sĩ tập sự lập tức đầy mắt thương tiếc. Tưởng tượng một chút, nếu như đệ đệ của ngươi cùng ngươi thỏ bị đưa đến bệnh viện. Chỉ có ngươi có thể cứu bọn hắn, mà ngươi lại bởi vì xe buýt trễ, không có đuổi kịp, không cứu được bọn họ. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ trách xe buýt đến muộn, sau đó đi thi xe buýt bằng lái làm cái đúng giờ chuẩn chút tài xế. Adam kiên nhẫn dạy bảo hắn. Yes, Son khẳng định gật đầu. Ngoặc kép, tốt à, Adam cũng có chút im lặng. Vậy nếu như ngươi phát hiện xe buýt sở dĩ đến muộn, là vì đã hết dầu. Ngươi có phải hay không còn muốn đi làm chuyển dầu lái xe tài? Nếu như là lời nói. Son gật đầu. Ngươi khẳng định quên thêm Bazinga à? Adam nhổ nước bọt nói. Không, ta không có. Son lắc đầu. Về sau ta thay ngươi giới thiệu ta mấy cái bằng hữu đi. Adam đối Son máy móc rất im lặng. Nghĩ đến cho Howard nhìn xem so với Sheldon. Người nào mới càng giống người máy. Ok. Son xoa xoa đôi bàn tay. Gật đầu đáp ứng. Người bị bệnh tự kỷ cùng xã sợ người không giống. Có một viên muốn xã giao trái tim. Nhớ ta cùng ngươi nói qua những cái kia ngươi cần biết rõ thưởng thức sao? Đây chính là ngươi nhất định phải biết rõ thưởng thức. Adam dứt khoát không đi cùng hắn nói đại. Đạo lý. Dùng ra đối phó Sheldon đại chiêu. Lần sau mỗi lần định thời gian ở giữa, đều đừng vừa vặn thẻ thời gian, mà là trước thời hạn nửa giờ tới, ngươi liền sẽ không bởi vì xe buýt đến trễ dẫn đến ngươi đến muộn. Ngoặc kép, ok, Son ánh mắt rời rạc, xoắn suýt một hồi, cuối cùng vẫn là ngăn không được cái này tuyệt chiêu. Chỉ cần không phải không quy luật tùy ý, tinh chuẩn trước thời hạn nửa giờ, hắn hoàn toàn có thể làm được. Hôm nay ngươi đều đi theo ta, làm cái bóng của ta bác sĩ, quan sát ta xử lý vấn đề quá trình. Adam nói ra, ghi nhớ, chỉ nhìn không nói, một chữ đều đừng nói ra. Lời này một màn, tất cả bác sĩ nội chú ánh mắt cũng thay đổi. Liền mới vừa rồi giúp Son nữ bác sĩ tập sự cũng đồng dạng. Không có hắn, thực sự là cái này đãi ngộ để người dễ dàng chất vách tường tách rời. Vì cái gì không thể nói chuyện? Son ngay thẳng nói. Xem như bác sĩ tập sự bất chính hẳn là nhiều hỏi một chút đề mới có thể tiến bộ sao? Đúng thế. Adam giải thích nói. Buổi tối tan việc ngươi có thời gian một tiếng có thể hỏi thăm hôm nay nghi vấn. Thế nhưng hôm nay giờ làm việc, ngươi không thể nói một chữ. Đặc biệt là tại bệnh nhân trước mặt, ngươi còn có rất nhiều muốn học. Biết sao? Ok. Son không phải quá minh bạch, nhưng hắn biết Adam là tuyệt đối uy tín. Mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Lúc này, liền Violet ánh mắt đều có chút thay đổi. Từ Adam theo New York đi tới Los Angeles, đã không giống đi qua như vậy lâu dài trạch tại trong bệnh viện. Hiện tại cũng là cùng những cái kia y sĩ trưởng đồng dạng. Định thời gian đi làm. Bây giờ tất nhiên chủ động cho Son Murphy mở tiêu chuẩn cao nhất. Vẫn là đặt trước chế tiểu táo. Cái này đãi ngộ, nàng đều chưa từng có. Nàng đều có chút ghen ghét. Từ giờ trở đi, Adam đưa tay tại bên miệng làm kéo khóa động tác. Son hé miệng không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, Son thành Adam tiểu tùy tùng. Cái bóng bác sĩ, quan sát Adam nhất cử nhất động. Lúc tan việc phân, nơi này sau này sẽ là người học tập ở giữa. Adam mang theo Son đi tới một gian đặc thù xây lại. Gian phòng, biểu hiện ra cho hắn nhìn. Hiện tại, ngươi có thể mở miệng nói chuyện. Làm sao học tập? Son không hiểu đánh giá cái này trống rỗng gian phòng. Hỏi trước một chút đề đi. Adam cười nói, ta muốn cả ngày hôm nay. Ngươi nhất định ở trong lòng nhẫn nhịn rất nhiều vấn đề. Yes, Son gật đầu. Vậy liền nắm chặt thời gian hỏi đi. Adam nhắc nhở, ta muốn lấy ngươi siêu quần ký ức cùng không gian sức tưởng tượng. Hẳn là không cần đồ trắng gì đó a. Không cần, Son lắc đầu. Sau đó bắt đầu liền hôm nay nhìn thấy Adam làm nghề y quá trình đưa ra nghi ngờ của mình. Hôm nay cũng không có nghi nan tạp chứng gì. Cho nên chuyên nghiệp bên trên vấn đề không nhiều. Son chân chính nghi ngờ là Adam để hắn cái này ngay thẳng boy kỳ quái đối đãi bệnh nhân phương thức. Adam cũng không có tính toán cưỡng ép thuyết phục hắn. Chỉ nói là ra chính mình vì cái gì làm như vậy. Sau đó lấy đây là thưởng thức. Là bây giờ thỏa đáng nhất đối đãi bệnh nhân phương thức để Son ghi nhớ. Về sau gặp gỡ loại tình huống này. Không cần tận lực lý giải. Trước theo mô phỏng theo bắt đầu. Phương diện này, người máy đồng dạng Son có đầy đủ thiên phú. Chỉ cần Adam cho hắn cung cấp đầy đủ tiêu chuẩn đầy đủ phong phú kho số liệu. Hắn cái này phảng phất sơ cấp trí tuệ nhân tạo đại não. Liền có thể tiến hóa thành cao cấp trí tuệ nhân tạo. Đến cuối cùng hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân. Để người khác không phát hiện được hắn vấn đề. Adam thực lực, đủ để đem gần như tất cả sử dụng tình cảnh đều làm thành số liệu túi. Truyền cho Son, đây là Son may mắn lớn nhất. Tốt. Tất nhiên không có vấn đề. Như vậy có thể tiến hành xuống một hạng huấn luyện. Adam cười nói. Cái gì tiếp theo hạng huấn luyện? Son không hiểu. Ngươi biết ngươi muốn làm một cái bác sĩ ngoại khoa lớn nhất hoàn cảnh khó khăn ở nơi nào sao? Adam hỏi một câu. Thấy Son lại không muốn trả lời. Dứt khoát cũng không đợi hắn trả lời. Nói thẳng ra. Đó chính là bệnh tự kỷ mang tới không ổn định tính. Một khi ngươi bị kích thích. Ngươi đem không cách nào khống chế chính ngươi. Đây đối với người thường mà nói. Còn đều là quấy nhiễu. Chớ nói chi là một cái tay cầm dao phẫu thuật. Chính nắm giữ lấy bệnh nhân sinh mệnh bác sĩ ngoại khoa. Nếu như ngươi không cách nào vượt qua vấn đề này. Dùng gấp trăm lần cố gắng. Huấn luyện được đầy đủ tính ổn định. Như vậy ngươi mãi mãi cũng làm không được một cái hợp cách bác sĩ ngoại khoa. Son, nói cho ta. Ngươi thật muốn làm một cái hợp cách bác sĩ ngoại khoa sao? Ta, chấm ngoặc kép, Son không muốn nói chuyện. Hắn có loại linh cảm không lành. Tất cả đều là chính ngươi quyết định. Adam nhìn xem hắn, nghĩ rõ ràng, làm bác sĩ ngoại khoa đối với ngươi mà nói rốt cuộc ý vị như thế nào? Là đền bù tiếc nuối? Vẫn là ngươi chân tâm ưa thích làm một tên bác sĩ ngoại khoa? Mà không quản loại nào? Ngươi đều phải bước ra ngươi thoải mái dễ chịu khu. Cố gắng thích ứng một cái bác sĩ ngoại khoa công tác hoàn cảnh. Đem chính mình huấn luyện thành một cái hợp cách bác sĩ ngoại khoa. Ta, ách, ta, chấm ngoặc kép, Son như cụ nói không ra lời. Bắt đầu nhào nặn tóc. Nếu như ngươi đồng ý, liền gật đầu, Adam nói. Son xoa xoa tay một hồi lâu. Sau đó gật đầu, ok. Adam đến giữa cửa ra vào, đóng lại lúc đầu ánh đèn, gian phòng bên trong lập tức tối sầm, sau đó lấp lóe xuất hiện, cùng lúc đó, một trận mạnh mẽ tiếng âm nhạc vang lên. Không, Son lập tức kêu thành tiếng, ta biết ngươi không thích ánh sáng mạnh cùng tạp âm, cái này để ngươi không thể chịu đựng được. Adam đi đến hắn trước mặt, nếu như ngươi nguyện ý đi sở nghiên cứu công tác. Thậm chí chỉ là tại bệnh viện làm một tên hình ảnh khoa bác sĩ. Giúp bệnh nhân vỗ vỗ CT chờ hình ảnh quét hình. Dùng của ngươi thiên tài đại não thay y sĩ trưởng trước thời hạn đọc lên dị thường điểm. Như vậy ngươi không cần chịu đựng những thứ này. nhưng ngươi muốn làm chính là bác sĩ ngoại khoa. Ngươi nhất định phải vượt qua những này, lúc nào cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Hiện tại cảm thụ nó, thích ứng nó. Không, không, không. Son giang hai tay ra đem lòng bàn tay đáp lên đầu huyệt thái dương hai bên. Cả người theo tiếng kêu bắt đầu nóng nảy. Đóng lại, đóng lại, đóng lại. Chấm ngoặc kép, một bên kêu, một bên dùng sức dùng bàn tay tâm vỗ đầu. Sắc mặt cũng bắt đầu dữ tợn. Đây chính là người bị bệnh tự kỷ làm bác sĩ lớn nhất khốn cảnh. Một khi đụng phải ánh sáng mạnh tạp âm chờ bọn hắn không cách nào thích ứng ngoài ý muốn. Bọn họ liền không cách nào khống chế chính mình. Đây là trên sinh lý không cách nào tự điều khiển. Nhiều khi không nhận chính bọn họ khống chế. Đừng nói cầm dao phẫu thuật cứu người. Không cần dao phẫu thuật quẹt làm bị thương người khác cùng chính mình. Đều đã là thượng đế phù hộ. Nếu như không phải xem tại cùng là người bị bệnh tự kỷ thở dài một tiếng. Cùng Son có đầy đủ tốt thiên phú. Dạy bảo tốt. Thế giới này có thể nhiều thần y. Càng nhiều người bệnh có thể có được cứu chữa phân thượng. Như thế lớn thiếu hụt. Adam căn bản muốn cũng sẽ không nghĩ. Liền trực tiếp phủ định. Mở cái gì quốc tế vui đùa đây. Thử nghĩ cái nào đó bệnh nhân. Lúc đầu từ đồng dạng bác sĩ khai đao cứu chữa. Là một cái đơn giản phẫu thuật. Thế nhưng từ Son tới làm. Lại đột nhiên bởi vì chữa bệnh bên ngoài nguyên nhân. Mà tạo thành phẫu thuật thất bại. Thậm chí không kịp đổi bác sĩ. Mà tạo thành bệnh nhân tử vong. Trừ phi Son là thượng đế chi tử. Để những cái kia bởi vậy tử vong người nhà bệnh nhân cảm thấy thân nhân của bọn hắn đây không phải. Là ngoài ý muốn tử vong. Mà là thời điểm đi gặp thượng đế. Bằng không thì Son sớm muộn cũng sẽ chịu súng. Đương nhiên còn có một khả năng khác. Đó chính là Son là nữ thần may mắn thân nhi tử. Làm bất cứ chuyện gì đều sẽ gặp nạn thành tường gặp dữ hóa lành. Đồng thời không tạo thành bất luận cái gì ngộ thương. Hoặc là những này ngộ thương đều có đại nhân vật có thể đi theo phía sau hắn giúp hắn một mực. Chùi đít, để hắn chỉ dùng làm một cái yên tĩnh mỹ thiếu niên. Soái khí bác sĩ thiên tài. Bằng không thì Son còn là sẽ bị đánh chết. Tại cái này cái phim Mỹ phim điện ảnh hỗn hợp thế giới. Liền không gì kiêng kỵ Sheldon. Đều mấy lần kém chút gặp nạn. Adam cũng không cảm thấy Son thật có cái này mệnh. Bởi vậy nếu như Son không cách nào khiêng qua đi. Hoặc là không nguyện ý vì thế cố gắng. Chỉ muốn bằng nhan trị tại cái kia một chạm. Cái gì đều để người khác giúp hắn chuẩn bị cho tốt. Hắn liền phụ trách hù người tú tiệt kỹ lời nói. Cái kia Adam chỉ có thể khai trừ hắn. Để hắn chỗ nào mát mẻ liền đi nơi nào. Đóng lại. Đóng lại. Lại. Không. Đóng. Rơi. Ta đập phá nhà ngươi thủy tinh. Son một mực tại đập phá đầu hai tay bị Adam đè lại. Chỉ có thể một bên giãy giụa. Một bên giữ tợn nghiêm mặt. Lắp ba lắp bắp hỏi gầm rú. May mắn cái này gian phòng là đặc biệt cách âm. Bằng không thì việc vui nhưng lớn lắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.